Chương 0019 linh nhãn sơ hiện. Kỳ nhân kiệt bị chắn đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt biểu đạt bản thân bất mãn. Quân vô cực cái này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng làm chuyện xấu, thế mà bày ra một mặt vô tội bộ dáng cho hắn nhìn, còn hàm xa xạ ảnh nói hắn là người xấu. Kỳ nhân kiệt trong lòng oán hận, hắn nhìn xem quân vô cực ngọc tuyết đáng yêu mặt, không biết làm sao. Đột nhiên nghĩ tới từng nghe qua một cái cố sự, một cái sơn dạ bé con ngoại ý muốn ăn một gốc thiên sinh địa trưởng linh dược, đúng bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Tu sĩ kia không cam tâm linh dược bị một cái sơn dạ bé con ăn, liền khô cái kia bé con huyết, nhân lúc còn nóng uống vào. Bởi vì linh dược mới vừa ăn hết, dược lực chưa bị bé con hấp thu, tất cả đều lưu lại tại huyết dịch bên trong. Tên tu sĩ kia uống bé con huyết, tự nhiên QNZ liền được trong máu dược lực. Kỳ nhân kiệt lần đầu tiên nghe được cố sự này thời điểm, niên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ, bị sợ đủ sặc. Bây giờ nhớ lại, hắn lại có khác biệt ý nghĩ. Quân vô cực ăn thuộc về hắn linh quả, hắn là không phải cũng có thể ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền trong lòng hắn điên cuồng mọc rễ. Một bên Tô Hoản lại là nhìn chằm chằm vào hắn, phát giác thần sắc hắn không đúng, dọa đến vội vàng nói, vô cực cái kia viên trái cây ta cũng gặp qua, chỉ là rất phổ thông linh quả mà thôi. Vô cực phân ta một nửa, ăn về sau ta cũng không có cảm giác đặc biệt. Nói đến đây, nàng ra vẻ không hiểu nhìn xem kỳ nhân kiệt, chẳng lẽ, cái kia linh quả còn có thể là cái gì không thể đổ vật hay sao? Tuy nói trên thị trường NG bán linh quả quý chút, thật là muốn mua mà nói, chúng ta cũng không phải mua không nổi. Bất quá là một khỏa dỗ tiểu hài tử linh quả mà thôi, ngươi nếu là muốn, ta mua cho ngươi là được, ngươi làm gì hù dọa vô cực, nàng là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ liền một khỏa linh quả QNZ ăn không được sao? Kỳ nhân kiệt nghe vậy, trong lòng rất nhanh chuyển mấy cái suy nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng là, cái kia viên linh quả đoán chừng cũng chính là vị đạo tương đối đặc biệt thôi. Nếu thật là cái gì không thể đồ tốt, người kia chỗ nào bỏ được lấy ra, hắn không cần thiết vì một khỏa phổ thông linh quả đắc tội tốt hoàn. Nghĩ như thế, kỳ nhân kiệt đè xuống trong lòng sắc ý, chỉ là như cũ có chút không cam tâm. Hắn lạnh lùng nhìn xem quân vô cực, há miệng khiển trách, lần này coi như xong, lần sau đừng có lại loạn ăn đồ bậy bạn. Quân vô cực không nói chuyện, một đôi vừa đen vừa sáng mắt to lại thẳng vào nhìn xem kỳ nhân kiệt. Nàng kỳ thật đã sợ ngây người ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên trông thấy kỳ nhân kiệt quanh thân bao phủ nồng đậm hắc khí, những hắc khí kia dương nhanh múa vút, giống như là quái vật đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ hướng nàng đánh tới. Quân vô cực khẩn trương đến nắm chặt nắm tay nhỏ. Đang định cùng đối phương liều mạng, đột nhiên trông thấy những hắc khí kia rút về kỳ nhân kiệt thân thể, tràn vào trái tim của hắn bên trong. Trái tim kia dĩ nhiên là đèn. Quân vô cực kinh ngạc nhìn xem kỳ nhân kiệt, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy hắn đan điền. Hắn trong đan điền tràn ngập lục sắc một hệ linh khí, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng nhìn mê người cực. Trong đan điền là một đoàn nhỏ bé yếu ớt một hệ linh căn, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Quân vô cực còn phát hiện, kỳ nhân kiệt trong đan điền linh khí có chút hỗn tạp, ẩn ẩn có mấy phần hỏa hệ linh khí ở bên trong. Cái kia nhỏ bé yếu ớt một hệ linh căn bên trên, thì là giải rác một chút hắc sắc nhỏ chút. Nhìn xem giống như là bị bệnh. Quân vô cực càng xem càng kinh ngạc, nàng nhìn thấy những cái này, là ảo giác, vẫn là kỳ nhân kiệt tình huống thân thể chính kinh ngạc ở giữa, nàng đột nhiên thấy được một cái hình ảnh.